Thiên đạo đồ thư quán, chương 835, Huyễn Vũ Đế quốc 1. Khóc chuyện audio.com, trận bàn có nắm giữ linh tính, không chỉ uy lực lớn, có thể tự mình hấp thu linh khí tăng trưởng, quan trọng hơn chính là, không cần chân khí của người tu luyện, có thể tự động kích hoạt, thoạt nhìn so với sử dụng chân khí kích hoạt không khác nhau quá nhiều. Trên thực tế lại có tác dụng rất lớn. Ví dụ như, chủ nhân gặp phải nguy hiểm, không có cách nào tiếp xúc trận bàn, loại bảo vật có linh tính này, có lẽ lại có thể cứu người một mạng. Bởi vậy, loại trận bàn này, là một trong những vật phẩm bảo toàn tính mạng được người tu luyện thích nhất. Chấm, chỉ có điều, thứ này cần phải trận pháp sư ngoài lục tinh mới có thể khắc thành. Hơn nữa, còn không phải là mỗi lần đều có thể thành công. Phải có vận khí rất lớn ở bên trong. Trước đây chỉ là từng nghe qua lời đồn đại, chưa từng thấy qua, cho nên mới trong lúc nhất thời thật sự không ngờ tới. Thậm chí, tái các chủ xác nhận, cũng không thể tin được, người này tự nhiên ở trước mặt hắn lại khắc ra một cái. Mấu chốt nhất còn dùng chính là đao, kiếm, thương, loại vật phẩm này là ngoài nghề, cùng đao khắc không có nửa xu tiền quan hệ. Sau khi hết khiếp sợ, lại nhìn về phía Trương sư, Trịnh hội trưởng thở dài. Nếu như nói trước đó còn tưởng rằng mình và đối phương cấp bậc tương đương nhau, năng lực bày trận không kém hơn nhiều. Hiện tại hắn rốt cuộc hiểu rõ, trên thế giới có một loại người là thiên tài. Một khi ra tay, chính là hắn không có cách nào đạt được, chỉ có thể ngưỡng vọng, mấy phút liên phá 5 trận pháp. Thậm chí ngay cả đại trận duy trì nghiệp đoàn vận chuyển cũng tạm dừng. Sử dụng đao kiếm tùy tiện chém thành trận bàn, còn ẩn chứa linh tính, nếu không phải thực lực ngay cả hóa phàm cũng chưa tới. Hắn cũng hoài nghi, có phải là một vị trận pháp sư lục tinh ngụy trang thành hay không? Ý của ngươi, thứ này có thể tự chủ kích hoạt, không quan tâm tới sự chấn động kinh ngạc của hắn. Trương Huyền hỏi, đúng, chỉ cần trước đó mang nó đi luyện hóa, tinh thần cùng linh tính khai thông, có thể dễ dàng kích hoạt trận pháp, không cần chân khí, Trịnh hội trưởng gật đầu, quá tốt, nghe được cũng không phải chế luyện thất bại, lúc này Trương Huyền mới thở phào nhẹ nhõm, bàn tay nhẹ nhàng sờ một cái ở trên trận bàn, quả nhiên cảm thấy một ý niệm vui mừng truyền đến, sử dụng phương pháp khắc do trận pháp thiên đạo ghi lại. Lại sử dụng kiếm ý, đạo ý, thương ý, nếu như lại giống với trận bàn bình thường. Hắn cũng sẽ cảm thấy không thể tin được. Luyện hóa, máu tươi nhỏ ở phía trên. Lập tức linh tính trong trận bàn cùng tinh thần của hắn thong thả khai thông. Mở, tiện tay ném đi, trận bàn lập tức kích hoạt. Linh khí phạm vi mấy ngàn thước, giống như cá voi hút nước tập trung lại. Bởi vì quá mức kịch liệt, phát ra tiếng nức nở. Giống như cuồng phong thổi qua sơn động, thật mạnh, nhìn thấy được linh khí chung quanh bị xé rách không còn. Tất cả mọi người đều giật nảy mình, không hổ danh là trận pháp ngũ cấp, uy lực to lớn, khủng khiếp như vậy, tuy rằng không ở trong trận, nhưng cũng có thể cảm nhận được mức độ linh khí trong đó nồng đậm. Ít nhất là gấp 3 bên ngoài, ở trong đó tu luyện thời gian dài, tốc độ tuyệt đối có thể nâng cao gấp mấy lần. Hơn nữa, trận bàn có linh tính, phát sinh tổn thương, có thể tự động chữa trị, chỉ cần không cần quá nhiều lần, căn bản không chịu ảnh hưởng bởi số lần, có thể không hạn chế sử dụng xuống. Không tệ, cảm nhận được uy lực không khác biệt lắm với ghi lại trong trận đồ. Trương Huyền lúc này mới thỏa mãn gật đầu, bàn tay chộp một cái, thu trận bàn vào, ngẩng đầu nhìn lão già đang suy nghĩ cách đó không xa. Trịnh hội trưởng, không biết trận bàn trắng này, giá cả thế nào, sử dụng trường kiếm, đại đao, trường thương khác chỉ là mượn, cái trận bàn trắng này lại là đối phương dùng tiền mua. Hiện tại lấy làm của riêng, hắn tất nhiên phải hỏi thăm giá cả một chút, không thể lấy không đồ của người khác, Trương sư nói gì vậy, thứ này lưu ở trong tay ta, cũng không có tác dụng gì, lại đưa cho ngươi. Trịnh hội trưởng vội nói, đối phương lại có thể khắc ra trận bàn tồn tại linh tính. Hơn nữa tuổi không lớn, tiền đồ không thể đong đếm, hắn đã có ý muốn qua lại thân thiết. Đưa cho ta, chấm, nhướng mày, Trương Huyền lập tức lắc đầu. Không công không nhận lộc. Như vậy đi, nếu ngươi còn chưa có luyện hóa ngọc khuyết kiếm này, ta lại giúp ngươi một lần, xem như làm giá để mua trận bàn. Nhân ơn huệ của ngươi, chẳng khác nào cầm nhân quả của người khác. Hắn luôn luôn không muốn chiếm tiện nghi này. Giúp ta luyện hóa, binh khí, cũng có thể giúp người khác luyện hóa sao? Trịnh hội trưởng ngẩn người. Luyện hóa binh khí, cũng giống như nói chuyện yêu thương. Cần phải cùng thư muốn luyện hóa. Sớm chiều ở chung, tăng tiến tình cảm, khụ khụ, thứ này cũng có thể hỗ trợ sao? Thế nào cảm giác giống như hỗ trợ động phòng vậy? Đương nhiên, cười khẽ, Trương Huyền đưa tay tới. Tiếp nhận ngọc khuyết kiếm trong tay hắn. Nhẹ nhàng xoa, ngọc khuyết đã nhận ngươi làm chủ. Làm sao có thể tiếp nhận ta nữa? Thấy dáng vẻ của hắn. Trịnh hội trưởng lắc đầu. Yên tâm đi, Trương Sư lại là giám bảo sư ngũ tinh. Nếu có thể dễ dàng khiến cho ngọc khuyết kiếm nhận hắn làm chủ. Tất nhiên cũng có thể có biện pháp tốt hơn. Nhận ngươi làm chủ, thấy bạn lâu năm không tin. Tái các chủ vuốt râu nói. Hiện tại hắn đối với vị Trương Sư này, quá tín nhiệm, đối phương nói có thể thành công. Hắn thấy, vậy nhất định có thể thành công. Cũng sắp sùng bái mù quáng. Phương pháp tốt hơn, thấy hắn nói lời chắc chắn. Nhớ tới các loại thần kỳ của đối phương. Trong lòng Trịnh hội trưởng cũng đầy hy vọng. Không nhịn được nhìn sang. Đang muốn xem thử một chút. Vị nhân vật truyền kỳ này sẽ dùng ra thủ đoạn gì khiến người ta thán phục. Liền nghe được giọng nói lạnh lùng của hắn vang lên. Ngoan ngoãn nghe lời Trịnh hội trưởng cho ta. Xem hắn là chủ, bằng không, có tin ta giết chết trong vài phút hay không? Cách chương.